Chương 807 tối cường thăng cấp hệ thống. Phòng ngự bạo biểu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống muốn hợp lại tu vi, Long Phi không là đối thủ, muốn hợp lại thực lực, Long Phi cũng không là đối thủ nhưng là phải hợp lại pháp bảo, biệt lực lượng, Long Phi cho tới bây giờ đều là nghiền ép đối thủ, Trương Tề Thiên khai khải nguyên tiên thi khí tu vi bảo đảm, nghiền ép trong đường bất kỳ người nào, trước mắt hắn sát khí lên, phong tỏa Trương Tân Thắng một chưởng vỗ đi xuống. Lực lượng này chỉ cần bị đánh trúng tuyệt đối. Chính là một cái chết. Trương Tân Thắng nhìn Long Phi, trong ánh mắt mang theo cầu xin, chính nàng cũng không biết tại sao, lúc này nàng cảm thấy Long Phi có thể cứu nàng, nàng tin tưởng đã từng dự ngôn không có sai, Long gia sẽ có người lần nữa hạ xuống Hoang Linh thế gia, sẽ cứu gia tộc của nàng, đây là Long Vô Thần đã từng dự ngôn, kìa cứu ta. Trương Tân Thắng chợt một kêu, Trương Tề Thiên chính là lạnh cười lạnh, kẻ không người có thể cứu ngươi, hết thảy các thứ này đều là tự tìm. A, Trương Tề Thiên bùng nổ một tiếng, đánh phía Trương Tân Thắng, cũng ở nơi này sao trong nháy mắt, một đạo lực đo tán phát ra, ông. Trên người một nói ánh sáng màu vàng lóe lên, đem trọn cái từ đường phối hợp kim bích huy hoàng, Long Phi trên người khí tức long trời lỡ đất biến hóa, rõ ràng nhất chính là tóc hắn, trong nháy mắt biến thành trùng thiên nổ phát, hơn nữa còn là màu vàng kim, lực lượng bạo thể, cường rối tinh rối mù, thật sự như trong Long Châu siêu xây đa như thế, tình cảnh kia trong nháy mắt liền điên cuồng lên, ẻ đinh. Lê Long Phi mở ra siêu xây đa kiểu, đảo kế thì bắt đầu. Một ngày chỉ có thể một lần chỉ có thể một phút, bất quá, này một phút đủ, Long Phi thanh âm như hồng chung, hệ bá thiên cách đụng. Âm. Như tạc đạn nặng ký một loại đụng đi, trực tiếp rơi vào Trương Tân mặt trăng trước, đối mặt với Trương Tề Thi một tấm, hắn căn bản không có đi trở tay, dùng thân thể nặng nề đỡ lên đi, hắn muốn làm cái gì? Hắn ngốc sao? Người này điên sao? Trương Tề Thiên thả ra ngoài nhưng là nguyên tiên thi khí A, hắn chẳng qua là cùng tiên bát phẩm nhục thân, mạnh hơn nữa cũng gánh không được. Người này tuyệt đối là não tàn. Trong đường không ít đệ tử ở nghị luận, bọn họ đều cho rằng Long Phi là tại tìm chết, đều lộ ra khinh bỉ khinh thường thần sắc, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem nhìn tự có không có thực lực đó, xông lên liền muốn ngăn cản Trương Tề Thiên, thật đem mình làm Long gia tổ tiên. Thẹo cùng Hắc Sơn cũng là mặt đầy nóng nảy, ở sau lưng của hắn Trương Tân Thắng nhìn đột nhiên biến dị Long Phi, nội tâm của nàng có loại không nói ra được cảm giác, nhìn Long Phi bóng lưng cảm thấy phi thường vĩ ngạn. Trương Tề Thiên một chưởng hạ xuống, miệt thị nói, nghe tiểu tử, thích tìm chết đúng không? Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Chưởng lực toàn diện bùng nổ, ở thật sự có người trong lòng đều cho rằng, Long Phi hẳn phải chết, Hắc Đao cũng lông mi lòng căng thẳng, hắn muốn ngăn trở. Nhưng là quá nhanh, nguyên tiên thi khí lực lượng cũng là hắn không cách nào ngăn cản, nguyên tiên cảnh giới cường giả quá cường hãn, trên cái thế giới này có mấy cái nguyên tiên cảnh giới cường giả à, căn bản không có thể chống đỡ, nhưng mà Long Phi liền đứng tại chỗ, cười lạnh nói, kẻ ta muốn là lùi một bước, coi như ta thua. Cuồng vọng vô cùng, hoàn toàn không đem Trương Tề Thiên coi ra gì, thật là quá ngông cuồng, cùng tiên bát phẩm tu vi lại không đem nguyên tiên thi khí lực lượng coi ra gì, rốt cuộc là ai cho hắn tự tin à. Quá kiêu ngạo, phách lối tất cả mọi người cho là hắn là ngu ngốc. Trương Tề Thiên càng là tức giận, kẻ ta sẽ nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Âm. Ngùng. Một chưởng hạ xuống, lực lượng nổ bắn ra đến, lực lượng đường vân có thể thấy rõ ràng, cực kỳ khủng bố, toàn bộ từ đường đều rung rẩy, không chịu nổi cổ lực lượng này nghiền ép, vô số ngói vụn từ xà ngang bên trên rớt xuống, bụi bậm đầy trời, có loại muốn sụp đổ dấu hiệu. Vào giờ khắc này, Trương Tân Nguyệt tâm trong hơi hồi hộp một chút, thì hắn phải chết. Thẹo cùng Hắc Sơn hô to một tiếng, "Ê lão đại." Hắc Đao nắm chặt đại Hắc Đao, sắc mặt rất trầm trọng, hắn trong lòng có chút ảo não, bởi vì hắn không có thể cứu Long Phi, hắn thiếu Long Phi, những thứ kia Hoang Linh trong các đệ tử tâm toàn bộ đều lộ ra cười nhạo, kẻ đáng đời. Phách lối cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Anh hùng cứu mỹ nhân. Chịu chết còn tạm được. Trưởng lão các cửu đại trưởng lão cũng là lông mi lòng căng thẳng. Bọn họ giống vậy cho là Long Phi gánh không được, Trương Tề Thiên một chiêu này lực lượng quá mạnh mẽ, coi như là bọn họ cũng không nhất định có thể gánh nổi, Long Phi lại nói khoác mà không biết ngượng nói một bước cũng không lui, này là không thể nào sự tình, chẳng qua là trong nháy mắt này, Một cổ lực lượng bắn ra đi, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt đụng ở trên vách tường, ngay sau đó một đạo lực đo khí tức đem cho bụi nghiền đè xuống, Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hơn nữa hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu, xem xét lại Trương Tề Thiên. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơn nửa ngực khí huyết quay cuồng, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh, cực kỳ khó chịu. Long Phi cười nhạt nói, kẻ không nhịn được liền phun ra đi. Trong lòng cũng là hưng phấn rối tinh rối mù, kỳ dời à, cái gì gọi là đến siêu xây đa. Cái gì gọi là đến thập tinh phòng ngự, quá cường hãn. Qua tắc không được a. Loại cảm giác này quá thoải mái, Trương Tề Thiên Tướng Nguyên Tiên thi khí lực lượng phát huy đến tột cùng nhất, một chưởng bổ xuống, Long Phi mình cũng cảm giác muốn không chịu nổi, lực lượng quá kinh khủng, nhưng là ép đã giả bộ đi, vậy hắn lại không thể lui, tái tắc. Long Phi rất muốn biết siêu say đa phòng ngự mạnh như thế nào, bây giờ nhìn lại, phòng ngự không phải bình thường mạnh, mà là tương đối mạnh, ít nhất nguyên tiên cảnh giới lực đo không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất. Tổn thương, nguyên tiên cảnh giới A, thông thiên tiên trong điện những thứ kia trưởng lão cấp bậc A, sau này gặp phải thông thiên tiên điện lão tạp mao rốt cuộc không cần lo lắng, phốc, Trương Tề Thiên không có một người nhịn được, phun ra một ngụm tiên huyết đi ra, lộ ra mang huyết nha răng, biểu tình vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm biến dị Long Phi, hắn lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ từ đường người cũng sững sờ. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, đây là người. Xác nhận hắn là người, không phải là thần. Đây chính là người Long Gia sao? Là ai nói người Long Gia đều là phế vật, cái này gọi là phế vật. Quá kinh khủng chứ. Người Long Gia ở trong lòng bọn họ chính giữa là một cái vô cùng cường đại tồn tại, bởi vì mấy triệu năm trước đem bọn họ tổ tiên cho nghiền ép, từ nhỏ đến lớn. Bọn họ liền lưng đeo cuộc khởi sứ mệnh, Long Gia cũng trở thành bọn họ ám ảnh trong lòng, đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy người Long Gia, cường rối tinh rối mù, cửu đại trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, còn nghĩ báo thù Long Gia, bây giờ nhìn dáng vẻ chỉ có thể quỳ liếm Trương Tân tháng cách gần đây, nàng có khả năng nhất cảm thụ. Long Phi trên người thả ra cái loại này lực lượng cường đại, căn bản không thuộc về cái này đời giới lực đo, thần lực đo, Long Phi ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, chỉ Trương Tề Thiên đạo, chứ không phải nói ta Long Gia không bằng đoạn kết của trào lưu gia tộc sao? Không phải nói ta Long Gia đã biến hóa thành rác rưởi gia tộc sao? Không phải nói ta Long Gia không người sao? Ngươi bây giờ tới đây cho ta. Tới A, trở lại làm lão tử A. Số từ 1827.